Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồi tưởng hành động lớn mật của mình vừa rồi mà hai gò má nóng lên. Từ lầu ba nhìn xuống, một bóng dáng cao lớn tựa ở lan can đã rất lâu. Chỗ này tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn được hết cảnh sắc vườn hoa mộc gia, đương nhiên bao gồm cảnh tượng hai người hôn nhau ở vườn hoa. Ánh trăng chiếu xuống, bóng dáng hai người dính vào một chỗ. Hai mắt đóng băng như hàn tinh, lúc này sắc mặt Sở Hoán thập phần tái nhợt, ngón tay thon dài kẹp một cây thuốc lá, khói trắng lượn lờ bao phủ hắn, làm cho cảnh hai người hôn môi ở trong mắt hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Sở Hoán mà mọi người biết chưa bao giờ hút thuốc, hắn chỉ châm thuốc lá kẹp vào đầu ngón tay, nhìn nó dần dần cháy hết. Mỗi khi làm động tác này, Sở Hoán có hai loại cảm xúc. Thứ nhất là hắn đang suy nghĩ vấn đề, thứ hai giống như lúc này, hắn thật sự rất tức giận. Sau khi tiễn dùng lạc, Mộc Yên liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay ánh trăng rất sáng, màn cửa màu lam nhạt cũng không hoàn toàn che hết cửa sổ. Gió thổi bay một góc, ánh trăng chiếu vào. Đã gần rạng sáng, Mộc Yên nằm trên giường trằn trọc, buồn bực vì không hề cảm thấy buồn ngủ. Màn hình di động trên bàn lóe sáng, làm cho Mộc Yên cảm thấy rất chói mắt. Di động vang lên nhưng nhanh chóng im lặng, chỉ là một tin nhắn. Xuống giường, lúc đi lại khẽ động vào chỗ bị thương ở mắt cá chân, làm cho cô nhịn không được cắn môi. Nhìn thấy màn hình di động hiện lên tên tiếng Anh, Tiểu Mộc Yên nhíu mi. Nắm di động, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương nên ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Mở ra đọc, nội dung bên trong được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Dịch nội dung đó ra, ngón tay nắm di động của Mộc Yên chặt hơn, sắc mặt của cô cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Mỏi mệt nhắm mắt, vô lực cười. Nên đến sẽ đến, nếu đối phương một lòng muốn tới, cô không phải người có thể ngăn cản được. Nghĩ đến đây, cô lại an ủi chính mình, thuận theo tự nhiên, chết hay sống, cô đã sớm không quan tâm rồi. Chậm rãi đi đến cửa sổ, kéo bức màn thật lớn ra. Ngoài cửa sổ, gió đêm mang theo mùi hương ngọt ngào điên cuồng lùa vào bên trong. Mộc Yên cúi đầu cười khổ. Đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô cảm thấy chỉ sợ mình sẽ thức trắng đêm. Mặc quần áo, đổi giày, ánh mắt đồng thời nhìn đến giày thêu tinh xảo. Thở dài một tiếng, động tác chậm chạp thay giày, đỡ vách tường chậm rãi đứng lên sau đó đi ra khỏi phòng. Chỉ là cô không nghĩ tới, đêm nay trắng đêm không ngủ cũng không phải chỉ có một mình cô. Dưới ánh trăng, đêm thực yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng ở trong bụi cỏ kêu to. Sau hoa viên, trên bậc thang, hình như Sở Hoán ngồi ở chỗ kia rất lâu, tóc đen bị gió đêm thổi hỗn độn, vẫn như cũ là bộ dáng cao ngạo, hết sức lồng bông, chỉ là lưng cứng ngắc mang theo nỗi cô tịch. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, hắn quay đầu lại cười hỏi. Sao lại đi ra đây? Có tâm sự sao? Tiểu Mộc Yên chậm rãi cúi người xuống, không cố kỵ ngồi ở bên người hắn. Giống như trước kia nhiều lần có tâm sự, ngủ không được đều tới đây ngồi, nhất định có thể nhìn thấy Sở Hoán. Chỉ là cảnh đã qua, bọn họ sớm không còn như trước kia nữa. Trên chân bị thương rất nghiêm trọng sao? Không sao. Mộc Yên nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện thần sắc Sở Hoán tái nhợt, trong hơi thở dày đặc mùi bia. Ý thức được điểm này, Mộc Yên mới chú ý tới trên bậc thang cẩm thạch có mấy lon bia. Cô biết Sở Hoán không uống bia, đêm nay uống nhiều như vậy nhất định tâm tình không được tốt. Nhưng mình là gì của hắn, lấy thân phận gì hỏi đây? Nghĩ đến đây, Mộc Yên trào phúng cười. Anh hai không nên uống bia nhiều. Thì ra em còn quan tâm anh. Hắn nhìn cô, nụ cười có chút đơn bạc. Em gái quan tâm anh trai là điều nên làm. Nói xong câu đó, Mộc Yên đột nhiên cảm thấy trái tim đau xót. Không biết vì sao ở trước mặt Sở Hoán, cô một chút đều không cười nổi. Có lẽ cô thật sự thích hắn đi. Thật không? Ngẩng đầu lên uống hết lon bia, Sở Hoán không muốn để cô nhìn thấy trong mắt mình có vô tận đau xót. Nội tâm cảm xúc cuồn cuộn kịch liệt làm cho hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô. Cho tới bây giờ, chính hắn đã quyết định làm như vậy, có tư cách gì biện hộ? Đêm nay ánh trăng rất tròn. Hắn nói một ít chuyện không đâu ra đâu, cứ ngồi uống bia liên tục, không hề dừng lại. Tiểu Mộc Yên nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn. Đủ rồi, anh uống ít thôi. Đừng uống say đến chết ở chỗ này, em cũng không có sức lực đưa anh về. Thật sự là nhà đầu không ngoan. Sở Hoán xoa trán cô. Giọng nói vẫn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net